Ta chưa từng có hứng thú làm thế thân người khác, mời ngươi hãy nhớ kỹ điều này hộ ta. Ta không phải Phượng Loan, không phải, ta gọi là Liễu Lăng. Một nữ nhân sẽ cùng ngươi trở thành người lạ. Sau khi nói xong ta liền thẳng rời đi, mà phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận lực đạo, cổ tay của ta bị nắm chặt, người bị kéo vào trong một cái ôm ấm áp, một đạo thanh âm trầm thấp của nam tử vang lên bên tai ta, mang theo vài phần mị hoặc đầy ái muội, ta biết. Nàng là Liễu Lăng, không phải Phượng Loan, ta thật sự biết sao, hay chỉ là đang dối mình dối người, biết nhưng không thể rút tay lại được, lời như thế ta chỉ cho là hắn đang nói cho chính bản thân hắn nghe. Một cái hôn mềm nhẹ dừng ở trên trán của ta, mang theo vài phần lưu luyến hư hư thực thực nhưng lại làm cho ta cảm thấy mình được quý trọng. Liễu Lăng, đến cuối cùng nàng sẽ biết rõ tất cả mọi chuyện. Một câu nói thản nhiên quấn quanh bên tai ta, mà người phía sau cũng đã buông lỏng tay ra. Đến cuối cùng sẽ biết rõ hết thảy mọi chuyện sao? Ta nhún vai, nhếch mép cười khẩy, không muốn tiếp tục nghĩ thêm gì nữa, mà là thẳng rời đi. Lúc này đây ta cũng không có quay đầu lại. Có lẽ sớm đã trở thành thói quen, cũng có lẽ theo như lời hắn đã nói, không nghĩ tiếp tục cùng hắn có ràng buộc gì nữa. Cách chương.